Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện diệt quỷ răng nanh nằm trong series chuyện bắt quỷ của thầy Năm là câu chuyện chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chú Năm ơi, cứu con với chú Năm ơi. Trời đất ơi, cái đứa nào mà kêu la ghê vậy bà? Thôi để tôi dẫn đó xem đứa nào mà gọi tôi như vậy. Ông bước ra bên ngoài đi giữa đường, nhìn chung quanh nhưng không thấy ai. Định quay vào nhà thì lại nghe tiếng động cứ như vừa ai đó bị ngã, cho nên đi ra hướng về phát ra tiếng động để xem. Bất ngờ khi ông mới đi được tầm chục bước chân, đã nhìn thấy một dáng người đang ngồi phía trước tầm chục mét. Ông lên tiếng rồi hỏi: đứa nào đây? Bị té hay gì mà ngồi đó hả? Vừa nghe thấy tiếng của ông, dáng người kia nhanh chóng biến mất. Quá bất ngờ cho nên ông cũng không kịp phản ứng, đứng đơ người ra đó vài phút. Lấy lại được bình tĩnh mà phản ứng thì đã muộn. Ông không phải là sợ hãi, mà là do sự việc diễn ra quá bất ngờ, cho nên ông không kịp trở tay. Chứ nếu có chuẩn bị từ đầu chắc chắn thứ kia không chạy thoát. Bởi ông là người học đạo và cũng nhiều năm đi khắp nơi hành đạo. Nhưng rồi một tai nạn đã xảy ra nên ông không thể đi hành đạo được nữa. Về lại đây sinh sống rồi lập gia đình khi ông ở tuổi 50. Lúc này sau khi biết thứ mình gặp là gì, ông khẽ cười rồi tự nói một mình. Xem ra có chuyện gì đó sẽ xảy ra trong cái xóm này. Mai mình phải đi xem mới được. Nói xong ông định quay lưng về nhà thì chợt nhận ra có một thứ gì đó đang nằm ở dưới đất. Do trời cũng tối cộng thêm lớn tuổi cho nên mắt không còn sáng, chưa biết đó là gì, cho nên ông đi lại gần phát hiện ra đó là một người. Ông chạy tới lần người đó lại kiểm tra thì mới biết là đã chết. Ông hô quáng lên để mọi người tới. Sau khi nghe tiếng của ông thì nhiều người mở cửa mang theo đuốc ra. Ai cũng bàng hoàng khi thấy dưới đất là xác của một người đàn ông bị cào nát hết cả khuôn mặt. Ông Lưu lúc này run giọng nói: trời đất ơi, cái gì hay ai giết cái thằng bảnh ra nông nỗi này hả anh Năm? Ông đứng lên thở dài khiến cho tất cả mọi người có mặt ở nơi đó đều phải run sợ theo. Anh nghe tiếng kêu cho nên ra xem thì thấy nó. Xem ra xóm mình có thứ gì đen tối xuất hiện rồi đấy. Ông không nói, bởi vì người dân ở quê rất kinh kỵ nói từ ma quỷ. Bởi lúc này đây, đầu đầu cũng có những vong linh vất vưởng. Vì vậy mà lỡ miệng nói ra từ đó mà gặp phải giờ linh thì coi như mang họa vào người. Sau khi mọi người hết bàng hoàng thì cũng cho người đi gọi người nhà của nạn nhân lại. Lúc này ông Năm để nói thêm: đêm nay bà con hạn chế ra ngoài. Nếu được hãy rời mọi công việc lại sáng mai đi. Tôi e là nó sẽ... Ông chưa nói hết câu thì từ phía xa có tiếng của ai đó la làng vọng lại. Tuy chưa biết chuyện gì nhưng ai cũng đoán được phần nào của sự việc. Không gần nửa giờ trôi qua thì người nhà cũng đến, rồi mọi người cùng nhau đưa thi ma về nhà. Trên đường đi ông Năm nhìn quanh có chút bất an, bởi ông cũng nhận thấy có rất nhiều âm khí đã xuất hiện, chứng tỏ rằng con quỷ kia đang đi khắp xóm để tìm kiếm con mồi. Ông Liêu cùng ông Hổ đi sau rồi lên tiếng hỏi: anh Năm này, thế cuối cùng chuyện này là sao hả anh? Theo tôi thấy xóm mình hơn chục năm nay đã có nghe ai nói ma quỷ gì xuất hiện. Tại sao hôm nay lại có mà còn đi giết người khắp nơi vậy chứ? Ông cũng chưa biết nói sao cho nên tạm thời trấn an hay ông bạn già. Thật ra thì tôi cũng chưa biết rõ chuyện này từ đâu mà ra. Nhưng mà tạm thời nó hút máu của thằng Bảnh xong, cho nên cần vài ngày nữa mới đi tìm kiếm con mồi. Thế tiếng la vừa rồi mình nghe là sao hả anh? Chẳng phải nó đã giết thêm người khác? Không phải. Đó chỉ là tiếng của ai trong thứ con quỷ sợ hãi mà la lên. Chứ nếu con quỷ muốn giết thì không để con mồi kêu la vậy đâu. Còn thằng Bảnh vừa rồi la là sau khi nó bị con quỷ giết. Nhưng linh hồn của nó vẫn còn trong tiềm thức, là khi gặp phải con quỷ kia nên mới chạy tới mà kêu anh. Chính vì vậy mọi người không ai nghe thấy tiếng kêu ấy. Ông Liêu gật đầu đáp: anh nói em mới thấy đúng. Bởi rõ là chỗ cái xác rất gần với em. Thế mà em đâu nghe đến khi mà anh gọi em mới nghe thấy. Mà anh có phát hiện ra được gì trên đường mình đang đi không hả anh? Ông liền gật đầu rồi nói thêm. Anh thấy âm khí ở khắp mọi nơi, chứng tỏ con quỷ đang đi khắp nơi trong xóm để tìm người hợp mạng tìm đi. Xem ra đây cũng là một vong hồn nào đó từ hóa quỷ, chứ không phải do bùa nào đưa tới. Ông ba đang nói chuyện thì bỗng dưng từ trên một đọt cây xuất hiện một đống lửa cháy rực trên đó. Do sự việc quá đáng sợ lại bất ngờ, khiến cho không ít người sợ hãi bỏ chạy. Số khác thì cố gắng ở lại, cũng may ông Năm đã có mặt cho nên trấn an mọi người. Sau một lúc cũng đưa được thêm ma về nhà, mọi người ngồi ngoài sân để nói chuyện. Bởi lúc này trời đã tối, không thể làm gì việc khác ngoài việc ngồi đó chơi cho gia đình bớt hiu quạnh. Lúc này ông Hùng, cha của người xấu số kia, đi lại rồi hỏi. Nè Năm, cho thấy chuyện này từ đâu mà ra? Sao mình nhiều năm nay bình yên chưa có ai bị nhát, thì sao hôm nay lại bị giết như vậy? Với lại thằng Bảnh nó cũng đâu có gây sự gì, sao số của nó lại vắn chứ? Ông nói mà bật khóc. Ông Năm cũng chạnh lòng vì cả ông cũng không ngờ nơi đây lại đột ngột xuất hiện những thứ đen tối như vậy. Anh đừng quá đau buồn, không ai biết trước được chuyện gì. Tôi sẽ cố gắng tìm ra chân tướng để xem cái gì đang quậy phá nơi đây. Nói rồi ông cùng vài người khác phụ gia đình làm vài thứ để mai liệm. Qua gần một giờ thì mọi thứ cũng xong. Cái xác được đặt trên một cái vạc tre nằm bên phải căn nhà nơi Bảnh thường hay ngủ. Sau khi lo phủ mọi chuyện cho gia đình xong thì ông Hùng cho vợ con làm một ít đồ để mọi người ăn lót dạ. Trong lúc ai cũng hoang mang chưa biết chuyện gì diễn ra thì ngoài đường đã có nhiều chuyện lạ thường xuất hiện, khiến cho người dân quanh đó phải mất ngủ. Sau khi nói chuyện một hồi thì cũng gần 3 giờ sáng, ông Nam phát hiện phía xa có một luồng âm khí rất mạnh xuất hiện. Ông lên tiếng hỏi những người ở đó. Mấy ông nhìn về phía xa kia, nơi có luồng khói đen bốc lên, đó là nhà của ai vậy? Bởi nhờ có ánh trăng non cộng thêm không gian thoáng đãng, mà dù là đêm nhưng cũng đủ để cho mọi người nhận ra sự bất thường từ đằng xa. Nhìn một lúc thì ông Hổ nói. Ở đó không phải là nhà của vợ chồng anh bố với chị mắm hay sao? Mà nhà hai người họ đốt gì mà khói bốc lên vậy? Ông Lưu nói thêm. Sao tôi thấy lạ vậy chứ? Nếu đốt thì phải thấy lửa cháy, còn cái này chỉ thấy khói đen là sao? Ông Năm lúc này mới chịu nói. Thật ra đó chính là âm khí. Bởi lúc này là trăng non nên rất thích hợp cho những vong quỷ còn yếu hấp thụ được. Mọi người không thấy làn khói đó quá lạ thường sao hả? Ông Hùng nói thêm. Tôi sống hơn 60 tuổi đầu mới thấy âm khí là gì. Mà Năm nè, theo chú thì con quỷ này xuất hiện từ nhà vợ chồng thằng Búa. Nhưng mà anh biết thì vợ chồng nó có biết gì về việc bùa chú đâu mà luyện quỷ được chứ? Ông nên giải thích. Anh với mọi người đừng nghĩ vậy, tội cho vợ chồng nó. Bởi theo tôi nhận thấy con quỷ này đã ẩn thân nơi đó từ lâu, bây giờ nó mới chịu xuất hiện. Bởi lẽ sắp đến ngày nguyệt thực, cho nên nó muốn ra ngoài để hấp thụ thật nhiều âm lực. Ông Hồ liền ngạc nhiên. Ơ anh nói sao? Lâu rồi em chưa nghe nói là có nguyệt thực. Em nhớ không lầm thì mấy chục năm nay chưa hề có. Ông Năm liền giải thích. Nói chung là hiện tượng nguyệt thực này ít xảy ra lắm. Năm nào xảy ra thì năm đó cũng đều có biến loạn khắp nơi. Xem ra năm nay sẽ là một năm khó khăn với mọi người. Nghe xong ai cũng lo sợ thêm. Bởi ông là người học đạo nên chuyện tâm linh thì ông rõ hơn ai. Nghe được những lời đó từ ông thì thử hỏi ai không lo sợ cho được. Ông biết mọi người đang lo lắng cho nên lên tiếng trấn an. Tất cả đừng quá lo sợ. Nói chung tuy có phần không may mắn khi xuất hiện nguyệt thực, nhưng mà chỉ cần chúng ta biết làm ăn, không gian ác, thì trời Phật cũng thương mà hộ pháp cho qua tai nạn. Còn về phần con quỷ đó thì tôi sẽ giải quyết nó. Giờ biết nơi nó ở thì không khó để tiêu diệt. Tuy được ông trấn an như vậy, nhưng đối với con người bình thường như họ thì làm sao mà không lo lắng cho được. Bởi vì cái gì chứ liên quan đến tâm linh thì mọi thứ không dễ dàng hay là bình yên. Sau mọi chuyện cũng tạm ổn thì có một vài người ra, chỉ còn lại một số ông lão lớn tuổi. Do mấy ông già thì luôn sống tình cảm với xóm làng, Có tang sự thì mấy ông luôn có mặt để cho người thân bớt đau buồn. Đang nói chuyện bình thường thì từ ngoài một bà chạy đến, hối hả khiến cho ai nấy đều lo sợ, vì nghĩ có chuyện lớn xảy ra. Bà ta chạy vào nói không ra hơi: "Mấy ông ơi, tôi đi qua đây bị ma nó nhát sợ quá." Ông Hùng liền hỏi: "Nè con ba, mày nói bị ma nhát ở khúc nào mà làm gì giờ này không ở nhà ngủ lại qua đây?" "Tại con ở nhà sợ ma cho nên con chạy vào đây. Anh ngờ đi tới đoạn nhà ông bố thì bị nhát. Lúc đầu con chỉ nghe tiếng rên như bị ai đó đau, cho nên đi thêm gần tới nhà ông ta, thấy có một người ngồi bên cạnh hốc nhà. Lúc đầu con nghĩ là ông nội ông bố đau bụng ra đó mà giải quyết. Anh ngờ khi con đập trúng cái gì đó dưới đất tạo ra tiếng động. Con giật mình nhìn xuống, đến khi nhìn lên thì không thấy gì cả." Ông Liều lúc này ngăn lại rồi nói: "Mày nói cái gì hả? Có thật là mày thấy nó ngồi đó thật không?" Bà lúc này liền nói: "Trời đất ơi, chẳng lẽ con đi xảo với mấy chú ở đây? Con dám chăng thứ mình nhìn thấy không phải là con người? Bởi thời gian con nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên, chưa qua một phút thì làm sao mà một con người có thể đi vào nhà nhanh mà không tạo ra tiếng động nào, phải không?" Ông Năm ngăn mọi người lại rồi nói: "Xem ra đúng là nó rồi. Bởi vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy sự việc lạ diễn ra đó còn gì. Nay con ba thấy như vậy thì không sai. Ngày mai tôi sẽ đến đó tìm hiểu sau. Bây giờ mọi người ở đây thì đến sáng luôn, đừng nên đi về trong đêm. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh." Sau một lúc tám chuyện thì mọi người cũng tạm ổn định lại mà bỏ qua mấy cái chuyện ma quỷ này. Tất cả mọi chuyện đồng áng để tạm quên đi nỗi sợ. Mọi người kêu ông kể lại những chuyện từng trải qua khi ông đi hành đạo khắp nơi. Ông cũng kể lại một kỷ niệm khó quên của mình. Bất ngờ một tiếng khóc thê lương xuất hiện khiến cho mọi người dừng lại câu chuyện mà chạy ra đường xem. Nghe thấy tiếng khóc vang lên phía nhà của ông búa nên ông Nằm sợ có chuyện không tốt, chạy vội đến để xem. Có thêm vài người cũng chạy theo để hóng chuyện. Vừa đến nơi, ai cũng kinh hãi khi dưới ao nước bên cạnh nhà ông xuất hiện một bóng dáng đáng sợ. Nó đứng lơ lửng giữa cái ao và trông khá là to lớn. Ông Nằm khi chạy tới cũng khá bất ngờ, bởi quyền lực xuất hiện cũng cho thấy con quỷ này khá mạnh. Ông đi tới đỡ vợ chồng ông búa đứng rồi hỏi thăm. Ông ta lúc này nói trong hoảng loạn: "Em đi ra đái thì giật mình khi thấy nó ngồi ở dưới ao nước. Rồi khói từ đâu cứ bay lên khiến cho nó em sợ hãi. Vợ của em ở trong nhà nghe thấy chạy ra, bày khóc khiến cho nó tức giận quay lại định giết cả hai." Ông liền trấn an: "Thật ra thì nó không muốn hại hai người đâu, bởi lúc này nó đang tận dụng thời gian tốt để hấp thụ âm khí tu luyện. Do hai người làm cho nó mất tập trung mà thôi." Nói rồi thì đi lên trước, ông nhìn thẳng về dáng người kia rồi hỏi: "Cơ gì mà không buông bỏ hận thù chuyển kiếp, lại chọn cách ôm hận thù vương vấn mãi thế này?" "Lão già, đừng có chen vào chuyện của ta. Mọi thứ không thể nói buông bỏ là buông bỏ được. Từ nay nơi này sẽ là nơi ta tu luyện. Ai dám đến làm phiền ta thì đừng có trách ta ác." Ông lúc này liền hỏi thêm: "Thế tại sao ngươi lại giết người vô tội? Ngươi có biết làm như vậy ác niệm càng nhiều sẽ không thể chuyển kiếp được hay không?" Lúc này nó bắt đầu hiện rõ nguyên nhân hình dáng, khiến cho những người có mặt dù gan dạ cỡ nào cũng kinh hồn khi nhìn thấy. Bởi hình dáng của nó thực sự quá đáng sợ. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đỏ rực cứ như hai cục than. Nhưng cái đáng nói nhất chính là hai răng nanh vô cùng đáng sợ kia. Ông Nam nhìn thấy cũng bất ngờ lui về đằng sau vài bước. Dù ông đối mặt với không ít vong hồn hay ác quỷ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông thấy một con quỷ đáng sợ như vậy. Nó từ từ tiến lại gần ông. Khi đứng ở trên bờ thì mọi người phải chạy ra xa, một phần vì sợ, một phần vì cái mùi khó chịu từ con quỷ bốc ra. Ông Nam vẫn đủ bình tĩnh đối mặt với nó rồi hỏi: "Xem ra ngươi đã ở đây khá lâu, bây giờ ngươi muốn gì mới chịu rời đi hả?" Nó cười lên khiến cho mọi người phải bịt tai lại vì âm thanh quá chói tai. Lúc này nó đưa đôi mắt đỏ rực nhìn ông: "Ta bây giờ chẳng phải sợ ai nữa, Bọn con người các ngươi đừng ta chọn, chúng là may mắn cho các ngươi rồi. Từ bây giờ ta sẽ cai quản nơi đây, ai dám không nghe lời của ta, ta sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Ông hiểu con quỷ này sắp thành tinh và với khả năng hiện tại của ông thì khó mà đánh bại được nó. Nhưng ông cũng không thể lùi bước để cho nó muốn làm gì cũng được, ông nói. Ngươi đừng nghĩ đang hấp thụ được âm lực mạnh mà không xem ai ra gì. Nên nhớ đây là trần gian, ngươi không được chào đón ở đây. Ta cho ngươi trong ngày mai phải đi nơi khác, nếu không đừng có trách ta không nhẹ tay. Thì ra lão cũng là người học đạo, nhưng mà tiếc là lão hiện tại không còn đủ sức để đánh bại được ta. Thôi đợi ta hấp thụ âm lực đêm nguyệt thực xong, ta với ngươi cùng nhau cai trị nơi đây mà hưởng thụ. Nói xong nó không cần biết ông có đồng ý hay không mà biến đi ngay lập tức. Ông cũng đứng đó bất lực bởi nó nói đúng. Đạo hành của ông từ khi đánh nhau, lúc đi hành đạo đã bị hao tổn và mang nội thương. Vì vậy mà bây giờ ông không đủ sức để đánh được âm quỷ nào, nói chỉ đến một tên sắp thành tinh như vậy. Ông thở dài nhìn với những con người bình thường kia mà đau nhói tim. Ông biết họ đang rất tin tưởng ở mình, cho nên bây giờ ông nói ra sự thật, nhất định họ sẽ hoang mang. Ông đành nói dối để trấn an mọi người. Tất cả đừng sợ hãi, mọi chuyện tôi sẽ lo liệu. Thì con quỷ này khá mạnh, nhưng chỉ cần tìm ra điểm yếu của nó, dễ dàng đánh bại được nó. Ông bố lại hỏi, nhưng em thấy nó có vẻ không sợ anh thì phải, nếu mình không đánh bại được nó thì sao? Chú đừng lo, tôi lấy mạng của mình sẽ đảm bảo cho mọi người sẽ không để cái thứ đen tối ở lại đây giết hại người vô tội. À, hai vợ chồng chú tạm thời lấy đồ dọn qua anh ở ít hôm, bởi nơi này không được an toàn cho lắm. Ông bố nói, bây giờ anh cho vàng tôi cũng không dám ở đây thêm giây phút nào, chứ nói chi là sống. Tạm thời cho vợ chồng tôi làm phiền anh chị ít ngày, sau đó chọn nơi khác để dựng lại nhà. Trước mắt chỉ có thể giải quyết được như vậy. Sau khi đợi vợ chồng ông thu dọn ít đồ thì mọi người kéo về nhà ông Hùng. Sau khi về đến nhà ông Hùng thì mấy ông ngồi lại nói chuyện. Ông Liêu lúc này lên tiếng hỏi, anh Năm đã từng gặp qua con quỷ nào đáng sợ vậy chứ? Đó giờ em nghe nói quỷ răng nanh mà cứ nghĩ họ nói xạo, hôm nay tận mắt thấy mới biết là nó đáng sợ đến mức độ nào. Ông Năm lên tiếng giải thích, thật ra trong 20 mấy năm hành đạo của anh đây, đây cũng là lần đầu tiên trông thấy một con quỷ như vậy. Thật sự mà nói thì những người bảo thi quỷ răng nanh đều là nói xạo hết. Bởi một con người bình thường khi thích được mặt nó thì chẳng ai sống được đâu. Bọn ma quỷ chúng không bao giờ cho thấy được mặt mũi của nó. Đa số thì hù dọa biến thành hình thù này kia, làm cho mình sợ. Còn một khi thấy được mặt mũi thì không thể sống được. Ông Hùng liền nói tiếp, vậy vừa rồi sao nó cho chúng ta thấy được hình dáng của nó mà không làm hại ai? Hay nó có âm mưu gì đằng sau? Ông kéo một hơi thuốc rồi giải thích, đúng vậy, bởi nó nghĩ tôi không thể đánh bại được nó. Cộng thêm sau khi hấp thụ được âm lực của nguyệt thực, lúc đó sức mạnh tăng thêm rất nhiều, chẳng ai làm được gì nó cả. Với lại nó cũng muốn biến tất cả mọi người ở đây làm nô lệ cho nó sai khiến. Nó muốn làm cái gì đó cho nên cần con lính để làm thay cho nó. Ông Hồ im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng, tôi thấy anh bình tĩnh như vậy, chắc có cách đối phó với nó rồi phải không? Nếu cần giúp gì anh cứ nói, bọn tôi phụ giúp để đuổi nó đi nơi khác. Nếu không thì cuộc sống yên bình nơi đây sẽ không còn nữa đâu. Cái này thì chú đừng lo, ngày mai sau khi chôn cất thằng Bảnh xong, tôi giao nhiệm vụ cho từng người trong xóm. Nói chung chúng ta chỉ có 3 ngày để thực hiện, phải quyết định tiêu diệt được nó trước khi nguyệt thực diễn ra. Qua ngày hôm sau, lúc này đã xế chiều, mọi người cũng vừa chôn cất thi ma xong, cho nên một số người về lại nhà, còn một số thì còn đứng đó như là luyến tiếc. Ông Liêu đến an ủi ông Hùng đôi câu, rồi bất ngờ từ dưới ngôi mộ vừa đắp đất kia lại phát ra tiếng cười. Mọi người nghe được mà hoảng loạn chạy đi xa. Ông Nằm đứng đó làm gì một lúc thì tiếng cười cũng im bặt. Ông quay lại nói, thôi chúng ta hãy về nhà tôi, rồi mình bắt đầu tìm hiểu để giải quyết chuyện này cho xong. Càng kéo dài thì càng khó khăn cho mình. Ông đứng lên đi về phía trước, những người kia cũng không dám đứng lại mà chạy vội theo. Khi mà trời đã xuống lúc này, bầu trời cũng đã chạng vạng tối. Trước sân của nhà ông Năm có mấy ông lão đang ngồi đó nói chuyện. Qua gần 2 giờ bàn tính thì mọi người mới về lại nhà của mình. Ông Hồ với ông Lưu gần nhà nhau nên cả hai đi cùng. Đến ngã ba mỗi ông rẽ một hướng, nhưng chưa kịp rẽ thì đã bị ai đó chặn đường. Ông Hồ bình tĩnh đi lên trước rồi hỏi: "Ai mà giờ này còn ở ngoài đường vậy? Mau về nhà đi, không nên ở ngoài này vào ban đêm." Thế nhưng mà người kia đứng phía trước không nói gì. Thế vậy hai ông cũng lấy hết can đảm đi tới xem là ai. Ông Hồ đi tới vỗ lên vai định kêu thì bất ngờ người đó ngã xuống đất như một khúc cây. Hai ông hiểu có người bị hại cho nên hô hoán mọi người tới giúp. Đợi cho những người trong nhà quanh đó chạy tới, hai ông nhìn xuống đất để xem mặt mũi thì bất ngờ khi cái người kia đã biến mất. Hai ông nhìn nhau mà không nói được lời nào, bởi họ lúc này không biết mình đang mơ hay là tỉnh. Những người khác chạy tới, hai ông đứng chết chân thì lo lắng hỏi thăm. Nhưng phải mất một lúc hai người mới quen lại được hiện tại mà nói ra chuyện mình vừa gặp. Ông Hồ lúc này nói: "Bọn tôi vừa thấy ai đó đứng đây. Khi tôi đến vỗ vai để xem là ai thì bất ngờ nó té xuống đất. Thế mà bây giờ thì chẳng còn ai nằm ở dưới đất là sao hả?" Mọi người lấy đuốc tìm kiếm chung quanh đó cũng không phát hiện ra được gì, cho nên ai cũng nghĩ là họ nhìn nhầm hoặc là bị ma quỷ che mắt mà thôi. Cả hai cũng chấp nhận họ bị che mắt, bởi thật lòng thì chẳng ai muốn cái thứ mình vừa gặp là sự thật. Vì cái xóm nhỏ này vừa trải qua một chuyện đau lòng rồi, cho nên không ai muốn ngày mai phải đi chôn cất thêm ai nữa cả. Mọi người bỏ qua mà quay lại nhà của mình. Hai ông cũng về nhà của mình an toàn mà không gặp thêm chuyện ma quái nào khác. Khuya đêm đó trong lúc đang ngủ, ông Hồ nghe tiếng bước chân dưới nhà bếp. Ông liền chui ra khỏi mùng đi nhẹ xuống để bắt tên trộm. Ông ngồi núp ngay vách nhà sau để rình xem có thấy tên trộm đó không. Và không cần đợi lâu, ông đã nhìn thấy một dáng người cứ đi qua đi lại, còn tạo ra tiếng động như kẻ đó chạm vào song nồi. Ông đứng lên rồi nói: "Mày là ai? Sao dám vào nhà tao để trộm đồ? Mau nói rõ ra, nếu không tao đập cho mày chết." Một giọng nói liền cất lên: "Con đây, con là Lĩnh đây chú. Thằng chó này, mày làm không chịu lòng mà đến trộm vậy hả? Để tao thắp cái đèn lên rồi tao nói chuyện." Thế nhưng lạ thay, khi ông đốt cái đèn dầu lên, quanh đó chẳng có một ai. Ông nghĩ tên trộm đã chạy ra cửa sau nên lại định ra sau tìm kiếm, thì mới nhận ra cánh cửa vẫn còn đang buộc ở đằng trong. Nếu như vậy thì người bên ngoài không thể mở cửa vào đây được. Với lại thời gian ông đốt cây đèn lên chỉ tầm một phút do trời tối, nên ông phải tìm kiếm cây đèn. Và trong lúc đó thì ông không hề nghe bất cứ một tiếng động nào phát ra, thì làm sao tên trộm có thể chạy ra ngoài cho được. Ông đang hoang mang thì bất ngờ tiếng cười đáng sợ vang lên. Đến lúc này ông hiểu mình vừa gặp cái gì, vội chạy lên trên nhà và ngủ lại. Nhưng rồi một cảm giác đau nhức ở đầu khiến ông đau đớn mà kịp nhận ra bản thân đang ở ngoài đường. Do có ánh trăng non nên ông mới dễ dàng nhìn thấy được cảnh vật chung quanh. Lúc này mới là lúc ông thực sự hoang mang, vì không biết bản thân đang ở trong mơ hay ngoài đời thực. Bởi cảm giác đau vẫn còn, chứng tỏ ông không phải là đang mơ. Thế nhưng ông cũng nhớ mình đã về nhà và đã đặt lưng xuống giường. Thế mà chỉ một cái chớp mắt, ông lại thấy mình đang ở một nơi xa lạ, không phải ở nhà mình. Ông đánh mạnh một lần nữa vào mặt để xác định có phải mình đang mơ. Cái tật đó khá mạnh nên ông hiểu bản thân mình chưa về nhà được. Ông cố gắng nhìn kỹ cảnh vật chung quanh, xem đây là nơi đâu. Thế nhưng mà một giọng nói từ đâu đã cất lên: "Ngươi không cần phải tìm hiểu làm gì. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội được sống. Hãy làm việc cho ta. Từ nay cuộc sống của ngươi sẽ được no ấm cho đến đời con cháu. Còn không thì ngươi hiểu số phận của mình ra sao." Vừa nói xong thì từ đâu một cái xác người xuất hiện nằm dưới đất, cách ông chỉ tầm 2 mét. Ông run sợ rồi hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại chọn ta?" "Ngươi chẳng cần biết ta là ai. Chỉ cần làm theo những lời của ta nói thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. còn không thì tự hiểu số phận của cả nhà ngươi. Sau khi giọng nói kia chấm dứt, thì cũng bất ngờ khi tiếp bản thân mình đang ngồi ở nhà. Ông nhìn quanh thêm lần nữa có phải bản thân đã về nhà không. Khi đã xác định được thì ông vừa mừng vừa lo. Bởi lúc này ông đang hiểu bản thân vừa bị con quỷ kia đưa đến một nơi nào đó. Ông còn đang suy nghĩ thì tiếng nói ma quái kia lại xuất hiện. Ngày mai người hãy đem hai con gà đến chặt đầu cho máu chảy xuống ao nước. Hãy nhớ gia đình của người sống hay chết là do nằm quyết định của ngươi. Bây giờ ông không thể nào ngủ được nữa. Tuy chuyện này không có gì đáng lo, nhưng ông biết nếu làm theo lời của nó thì đang giúp nó tu luyện nhanh hơn. Nhưng mà nếu không làm theo lời của nó thì vợ con ông sẽ gặp chuyện. Ông đứng lên đi tới đi lui, mong kiếm được cách nào tốt nhất. Do ông không thể trông chờ vào thầy Năm, vì từng nghe con quỷ này rất là mạnh, rất khó để mà tiêu diệt được nó. Cứ như vậy mà ông suy nghĩ mãi cho đến khi trời sáng mà vẫn chưa thể tìm ra được cách nào tốt nhất. Đến khi mọi người đã dậy hết đi làm việc, còn ông vẫn nằm cây ngoài võng mà lo lắng tìm cách. Vợ ông thấy lạ thì liền tiến đến hỏi. Ông có chuyện gì? Tôi thấy sáng giờ mặt mũi của ông ủ rũ như đã chủ nợ xiết nhà thế hả? Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, không lẽ không nói được với tôi? Ông cũng không biết nói sao khi mà chuyện này nằm ngoài khả năng của ông. Nhưng nếu ông làm theo lời của con quỷ kia, nhất định hậu quả không thể lường trước được. Ông còn đang suy nghĩ chưa biết phải làm sao thì bất ngờ từ ngoài một người phụ nữ đi vào. Hai vợ chồng thắc mắc bởi người này trông như là rất lạ, không phải là người trong xóm. Bà vợ thì nghĩ là nhân tình của ông cho nên nhìn qua hỏi với giọng không mấy thân thiện. Hôm nay có người đến tận nhà kiếm luôn cơ. Tôi nhớ ở nhà này tôi chưa có chết mà. Ông nghe vậy thì liền la. Bà nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Tôi còn không biết đó là ai, sao mà bà biết? Đợi cho bà ta đi vào nói rồi rõ. Người phụ nữ kia vừa đi vào sân nhìn ông mà hỏi ngay. Có phải nó đã kêu ông làm việc cho nó? Nếu ông nghe lời hậu quả tàn khốc lắm đây. Ông thì bất ngờ khi câu nói của người phụ nữ, bởi nó cho thấy bà ta đã biết rõ chuyện tối qua. Còn bà vợ thì khó chịu ra mặt mà nói. Bà là ai? Tự nhiên vào nhà tôi còn buông lời trách móc chồng tôi. Nó là ai rồi hậu quả gì? Người phụ nữ kia không trả lời câu hỏi của bà, nhìn về ông một lần nữa. Tôi chỉ nói cho ông biết như vậy. Nếu làm theo lời của nó, ông sẽ là người chết đầu tiên. Nói xong thì bà quay lưng đi một mạch ra ngoài. Vợ ông định chạy theo thì ông kéo tay lại. Bà đừng đi theo làm gì, ngồi xuống đây tôi nói chuyện cho mà nghe. Sau khi nghe ông nói ra mọi chuyện tối qua thì bà tái mặt, bởi cái này quả là quá khó hiểu. Vì người phụ nữ kia là ai mà biết được trong khi ông đến lúc này mới nói cho bà biết. Bà liền hỏi, thì ông định làm thế nào? Mà bà đó là ai? Sao lại biết rõ chuyện con quỷ kia đến bắt ông làm việc cho nó? Ông liền thở dài rồi nói, nếu tôi biết bà đó là ai thì cần gì lo. Với lại chuyện này tôi nghĩ không đơn giản tự nhiên. Để tôi đến nói chuyện với anh Năm xem có cách nào hay không. À mà bà coi chừng trông chừng hai đứa nhỏ, tôi sợ nó sẽ đến bắt bọn nhỏ để ép tôi làm theo lời của nó. Nói xong ông liền đứng lên. Bà thì ngồi đó lo sợ, bởi không hiểu cớ gì nhà bà lại vướng phải cái nạn như vậy. Lúc này ông Hổ đang đi qua nhà thầy Năm, sẽ đường gặp lại người phụ nữ kia. Ông chưa kịp nói gì bà ta lại lên tiếng. Ông đi đâu vậy? Tôi đã cảnh báo rồi, nếu còn làm theo lời của nó thì đừng có nói tại sao tai họa lại kéo đến. Ông hỏi lại, bà là ai hả? Sao lại biết được chuyện đó? Trong khi tôi mới biết được tối qua thì hôm nay bà đã đến nói những lời này. Bà ta vẫn không nói gì về danh tính của mình mà chỉ nhìn ông một lúc xong quay lưng đi tiếp. Ông càng khó hiểu hơn khi người phụ nữ kia không chịu nói về bản thân của mình. Thế vậy ông cũng đành chịu mà bỏ qua đi tiếp đến nhà ông Năm. Lúc này nhà của thầy Năm cũng có một số ông bạn già đang ngồi nói chuyện. Ông đi vào thầy Năm đã nhận ra có chuyện, liền kêu ông ngồi xuống. Có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng có nên giữ trong lòng, sau này phải hối hận. Ông ngồi xuống rồi thở dài. Thực sự không thể giấu anh được rồi. Em có chuyện cho nên mới qua định hỏi ý kiến của anh đây. Ông bắt đầu kể lại mọi chuyện tối qua. Mọi người lúc này quay qua nhìn thấy Năm để nghe ông nói ra suy nghĩ của mình. Xem ra nó đã có âm mưu từ đầu. Thôi nếu thế thì mình phải chiều theo ý của nó vậy. Ông bắt đầu bày ra kế cho ông Hồ. Khi đường thấy Năm chỉ cho kế, ông về lại nhà cũng làm theo lời của con quỷ kia nói. Còn thấy Năm bắt đầu lập ra kế hoạch khác để đánh bại con quỷ này. Chiều hôm đó ông đi đến nhà của ông Búa, nơi con quỷ đang ngự. Ông đi quanh tìm kiếm xem có phát hiện sơ hở nào hay không. Bởi ông bây giờ đạo pháp không đủ mạnh, nên phải có kế mới mong đánh bại được nó. Sau khi tìm kiếm một lúc, ông bắt đầu tạo ra một phong ấn. Phong ấn này chỉ có thể kiềm chế sức mạnh của nó lại từ từ, chứ không phải có hiệu quả nhanh. Cộng thêm đạo pháp của ông yếu thì linh lực của phong ấn không đủ mạnh. Ông đi quanh cái ao nước nơi con quỷ đang ẩn nấp bên dưới mà tạo ra một phong ấn. Sau đó ông cũng thả mồi xuống để con quỷ kia không nghi ngờ mà ở bên dưới tu luyện. Sau khi mọi thứ đã xong, ông về lại bắt đầu tu luyện lại một số pháp chú để đề phòng con quỷ kia phản công. Nhưng không thể ngờ được mọi chuyện ông dự tính đã bị một kẻ thần bí nào đó phá hỏng. Trong đêm, một kẻ bí ẩn đã đến cái ao nước kia mà ra tay phá bỏ phong ấn thể Năm tạo ra. Rất nhanh mặt nước sôi lên, càng lúc nước càng dâng lên cao. Lúc này chỉ thấy hắn ta làm phép lần nữa thì một tiếng lao vang lên rồi im bặt trở lại. Mặt ao cũng trở lại như bình thường. Nhưng có một cái đáng nói, chính là sau khi làm xong, hắn ta còn chôn một vật gì đó xuống cạnh cái ao. Ngay lập tức một làn khói mờ ảo xuất hiện bao trọn. Sau đó một lúc tầm nửa giờ thì mọi chuyện lại trở lại bình thường. Mặt nước bắt đầu gợn sóng và lớp khói như màn sương kia cũng chuyển động, rồi dần hình thành lên hình dáng của một con người. Nhưng lại chìm xuống mặt nước một lần nữa thì mọi chuyện mới kết thúc. Lúc này tại nhà của thầy Năm, thầy đang nằm ngủ thì bất chợt nghe tiếng ai gọi bên ngoài. Ông thức giấc mà cảm thấy khó hiểu, bởi ông biết giờ này không có ai thức mà đến gọi ông. Thế là ông đi ra ngoài mở cửa xem bên ngoài là ai. Đang đứng chầm điếu thuốc xong vừa mới kéo một hơi cho tỉnh ngủ thì giật mình khi thấy một bóng đen đứng phía trước cách ông tầm 5 mét. Do nhà ông có bùa phong ấn cho nên ma quỷ hay vong hồn không thể tiếp cận được. Thế vậy ông cũng đi ra khỏi phạm vi phong ấn rồi đứng đó mà lên tiếng hỏi. Cớ gì ngươi lại đến tìm ta lúc này? Có thể nói ra danh tính được không? Một giọng nói liền cất lên. Tôi đang bị người ta dùng bùa chú phong ấn. Xin ngài cứu tôi một lần. Người nói sao? Ở đây làm gì có ai biết bùa chú phong ấn ngươi? Người vẫn chưa nói cho ta biết danh tính thực sự của ngươi. Tôi tên là Thanh. Đã chết cách đây 20 năm về trước. Lúc đấy tôi bị người ta hại chết, rồi dùng bùa phong ấn nhốt để không thoát được khỏi xác. Qua mấy mười năm đến giờ mới thoát ra định tu luyện mạnh thêm, mà kiếm người hại mình trả thù. Ai ngờ vừa rồi có một kẻ thần bí đến dùng bùa phong ấn định bắt tôi làm âm binh của hắn ta. Tôi chỉ có thể dùng một phần đi gặp ngài nhờ giúp đỡ, nhưng cũng không thể nói chuyện được lâu. Xin ngài hãy cứu giúp tôi. Tôi sẽ không quên ơn nghĩa này. Thầy Năm liền thở dài rồi nói. Hay thật. Cái xóm này đã qua bao nhiêu năm không có chuyện gì xảy ra. Thế mà hôm nay hít quỷ, bây giờ đến thầy bùa xuất hiện cùng lúc. Thế được thì người nói cho ta nghe, hiện tại bị giam cầm ở đâu? Tôi chính là con quỷ ở nhà lão Búa. Do lúc trước tôi bị người ta giết chôn xác ở đó. Vợ chồng ông ta về dựng nhà ở trên thân xác của tôi không biết. Với lại lúc đó linh hồn của tôi vẫn bị khống chế bởi linh lực của phong ấn mà không thể làm được gì. Nay vừa thoát ra lại bị bắt ép lại lần nữa. Ông nghe xong mà giật mình, bởi ông vừa đến đây tạo nên một phong ấn mà bây giờ nó lại đến nhờ mình giải thoát. Nhưng ông cũng kịp nhớ đến phong ấn của mình chẳng thể kìm hãm được chân của nó, thì làm sao nó lại nói như vậy? Ông định hỏi con quỷ kia thì nó đã nói thêm. Tôi biết ông lúc chiều đến đó tạo một phong ấn nhằm kìm hãm sức mạnh của tôi. Nhưng nói thật, đạo pháp của ngài đã không đủ mạnh để ngăn được tôi hấp thụ linh lực đêm nguyệt thực. Cái tôi nói ở đây chính là có kẻ đã đến phá bỏ phong ấn của ông, tạo ra một phong ấn rất mạnh, lại thâm đập nhằm mục đích ép tôi thành tinh nhanh hơn và khống chế bắt tôi làm tay sai cho hắn. Nếu ngài chịu giúp tôi, tôi hứa sẽ không làm hại đến con người vô tội. Chỉ cần tôi được trả thù năm xưa, nguyện sẽ làm lính cho ngài. Rồng vừa bất ngờ xen lẫn bất an. Như vậy là mọi kế hoạch của ông đã bị con quỷ này biết. Tuy kẻ bí ẩn kia cũng đang giúp ngăn không cho con quỷ này đi giết người, nhưng với cách ép buộc này, nhất định hắn ta đang có âm mưu lớn hơn. Thế vậy ông liền nói: nếu ngươi đã hứa như vậy, ta làm sao mà nỡ nhìn ngươi bị kẻ xấu lợi dụng. Chỉ cần ngươi đồng ý không làm hại người vô tội, sau khi báo được thù là ta hài lòng. Tôi xin hứa và sẽ làm đúng những gì mình hứa. Thực sự tôi cũng không muốn hại ai. Chuyện tôi giết người kia là do lúc đó tôi cần tăng nhanh quỷ lực mới tìm đến con người mà giết. Nhưng rất mong ngài bỏ qua mà cứu giúp lần này. Thực sự không ai dám tin lời nói của một con quỷ sắp thành tinh. Thầy Nằm cũng nhận thấy được hương thiện của con quỷ này, cho nên hắn mới không ra tay với con người nữa, mà bắt ông Hồ dùng máu gà thay cho máu người. Thế vậy ông gật đầu hài lòng. Được, ta tin ngươi lần này. Bây giờ ngươi cứ về lại chỗ ở đi. Nếu không âm lực yếu, sẽ dễ bị tan hồn lạc phách. Sau khi nghe được lời hứa của thầy Năm, con quỷ đã biến mất. Ông đi vào nhà pha bình trà rồi ngồi ngoài hiên. Ông không biết lý do nào mà xóm này lại có một thầy bùa mạnh xuất hiện như vậy. Bởi con quỷ đó không hề yếu, cho nên muốn khống chế được nó, đòi hỏi người kia phải có đạo hạnh cao thâm. Ông thấy buồn khi một kẻ tài giỏi như vậy lại không dùng tài năng của mình đi cứu đời, mà lại muốn hại người khác để trục lợi cho bản thân. Ông ngồi đó mà suy nghĩ mãi đến khi tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới, thì ông mới đứng lên mà đi thẳng về nhà ông Búa. Sau khi tới nơi, ông nhìn quanh một lượt mới tìm được cách thức yểm bùa của kẻ bí ẩn kia. Ông phải giật mình khi biết được phong ấn này quá thâm độc. Ông tự nói một mình: không ngờ vì muốn đạt được mục đích mình cần, hắn lại dám dùng đến thả thuật tàn nhẫn như vậy. Dùng máu và linh hồn của thai nhi cho con quỷ này hấp thụ, đúng là quá tàn nhẫn. Một khi nó không chết được con tinh này, thì bao nhiêu con người vô tội phải trả giá. Đó là lòng người mới là thứ đáng sợ nhất trên đời. Cách thức vô cùng tàn nhẫn, kẻ đó đã dùng máu và linh hồn của thai nhi đến cho con quỷ kia ăn uống. Bởi linh hồn của thai nhi rất tinh khiết, nếu hấp thụ đúng một linh hồn thai nhi thì con tinh này sẽ vô cùng mạnh, không một thần vật nào có thể trị được nó. Bởi mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang trong người một linh lực trong sáng thuần khiết, đến thần vật cũng không thể làm hại chúng. Vì thế một khi hấp thụ đủ một trong linh hồn thai nhi thì làm sao có thể đánh bại được nữa. Ông ở đó tìm hiểu đến khi trời sáng hẳn thì người dân đi ra ruộng, thì ông vẫn còn ở đó, cho nên một số người đến hỏi chuyện. Ông không thể nói ra mọi chuyện vì sẽ làm cho người dân nơi đây hoang mang. Ông đi về nhà bắt đầu tìm kiếm xem lại những thứ bản thân được hầm lúc trước nhằm tìm ra cách giải quyết. Ông về nhà lấy cuốn sách năm xưa thầy ông tặng lúc ông đi hành đạo. Vợ ông thấy ông có biểu hiện lạ thì bà biết chồng đang lâm vào bế tắc. Bà không làm phiền ông mà âm thầm lo lắng từ xa. Cái như vậy mà ông đã xem đi xem lại cả ngày cuốn sách đó, cho đến khi trời tối ông vẫn không tìm được cách nào tốt. Thế vậy vợ ông đến hỏi thăm động viên thì mới chịu thư giãn đi nghỉ ngơi một chút. Ông cũng nói ra chuyện đang diễn ra ở đây cho vợ nghe. Bởi lần này nếu không giải quyết được dứt điểm, hậu quả về sau không thể lường được. Chiều vợ chồng ông Búa đi làm về, ông cũng nói ra chuyện mà xóm đang gặp phải. Thế vậy cả hai cố gắng suy nghĩ xem những vùng lân cận có ai từng làm thầy để nhờ giúp. Nhưng quả thật lần này ông đã gặp phải một đối thủ mạnh, và bình yên của cả xóm cũng nằm trong tay của ông, nên mọi thứ rất khó. Hai ông đang nói chuyện thì ông Hồ từ ngoài chạy vào, sắc mặt có gì đó không được tốt. Khi vừa vào đến nơi, ông Hồ đã nói ngay: anh à, có phải xóm mình có chuyện lớn xảy ra không? Ông cũng khó hiểu khi nghe liền hỏi lại: chưa ngồi xuống nghỉ ngơi, nói rõ mọi chuyện nghe coi. Ông uống một ly nước rồi kể: hồi trưa này em đang nằm ngoài võng ngủ thì bà ta lại đến cảnh báo em, làm cho em sợ quá, Ông bố liền thắc mắc: bà nào mà đến kiếm ông kia vậy? Không sợ chị ghen hay sao mà dám về tận nhà? Ông bực mà la: mày có điên không hả thằng kia? Tao đã nói hết đâu mà mày nhào vào họng của tao hả? Sập chuông lỗ đến nơi còn yêu đương cái chó gì? Tao nói đây là có một người phụ nữ chẳng biết từ đâu xuất hiện, luôn cảnh báo mọi chuyện. Thầy Năm nghe cũng chưa hiểu cho nên lên tiếng: chú ở đây hơn 50 năm mà không biết được bà ta ở đâu hay sao? Ông liền giải thích: không phải đâu, bà ta chẳng biết ở đâu nữa. Anh còn nhớ đêm em bị con quỷ kia đến bắt làm theo lời của nó không? Sáng ra em với lệ vợ đang ngồi nói chuyện thì bà ta xuất hiện đi thẳng vào nhà, rồi nói em không được nghe lời của con quỷ kia, nếu không em sẽ là người chết đầu tiên. Sợ hồi trưa này bà ta cũng xuất hiện nói sống của mình sẽ có một đại nạn lớn, nếu không phá giải được thì có nhiều người phải chết hoặc không thể ở đây được nữa. Thế Năm vẫn bất ngờ: sao mọi chuyện càng lúc càng phức tạp vậy? Chuyện này chưa giải quyết xong đã xuất hiện thêm một chuyện khác nữa là sao? Ông tuy chưa biết người phụ nữ kia làm sao biết được mọi chuyện, nhưng ông lo sợ ông hổ kia làm mọi chuyện rối lên, cho nên bắt đầu nói mọi chuyện cho ông biết. Sau khi biết mọi chuyện, ông hổ càng sợ hãi, bởi qua hai lần bị bà ta cảnh cáo, chứng tỏ bà ấy biết rõ mọi chuyện ở xóm này. Bởi ở cái xóm này không có nhiều người và cả những xóm lân cận ông cũng đều biết rõ, thế nhưng không thể tìm được lai lịch của người phụ nữ này. Hôm nay ông đã đi khắp xóm và qua cả hai xóm gần nhất để dò la về bà ta, thế nhưng vẫn không có được gì. Thế mà vừa về đến nhà chưa được bao lâu thì bà ta lại xuất hiện, cần báo một lần nữa. Ông bố lúc này suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi cắt ngang câu chuyện của hai ông: tôi nghĩ là mình biết người phụ nữ đó. Hai người kinh ngạc nhìn qua để nghe ông nói: hơn tháng trước em có đi qua xóm chầu mua một ít đồ dùng thì có nghe được một câu chuyện của mấy bà bán đồ ở bên đó. Lúc đầu em không quan tâm bởi mấy bà tám nói chuyện với nhau thì hơi đâu mà lắng tai nghe. Nhưng mà có một đoạn em chú ý, có một bà nói về một người phụ nữ kỳ quái mấy xóm, nghe đầu là họ hàng gì của một người trong xóm. Cái làm cho em chú ý là bà ta nói người phụ nữ đó thân hình ốm yếu, đôi mắt thì hõm sâu, nói chuyện cũng không dịu dàng, nhìn bà ta thấy sợ sợ sau đó. Đến đây thì ông hổ ngăn lại rồi nói chen: đúng, người phụ nữ mà đến cảnh báo tôi cũng vậy. Hai lần qua gặp bà ta đội nón lá, có vai che gần hết khuôn mặt, cho nên là cũng không rõ mặt mũi như thế nào. Nhưng mà bề ngoài ốm, cao, giọng nói không được trong trẻo. Thế Năm nói thêm: tôi để cho thằng bố nó nói đi. Ông bố lại tiếp: khi mà nghe nói em cũng không mấy quan tâm, nhưng một bà khác nói thêm là nghe nói bà ta biết bùa ngải gì đó, lại còn ở cao miên mấy chục năm mới về lại quê hương. Lúc này thầy Năm chắc chắn bà ta là người gian tay phong ấn con tinh bên nhà ông bố. Nhưng ông vẫn còn một cái thắc mắc, tức là tại sao bà ta lại ngăn không cho ông hổ làm theo lời của con yêu tinh kia. Vậy cuối cùng bà ta có âm mưu gì phía sau mà phải làm giả người tốt như vậy? Thế ông suy nghĩ gì quá tập trung, hay ông ngồi đó nhìn khiến thầy Năm cũng phát hiện ra nên quay lại: hai đứa làm gì nhìn anh ghê vậy? Ông hổ liền nói: anh có phát hiện được gì không? Nếu có thì nói ra cho hai đứa em biết tìm cách giúp anh. Nếu đúng như thằng bố nói nãy giờ, anh tin người bí ẩn kia chính là bà ta. Bà lại bùa chú phong ấn con tinh rất tàn độc, và mới lạ cả anh đây cũng chưa biết. Thêm cái khác chính là bên cao miên, những thầy bùa bên đó thường được dùng các loại phong ấn này bùa ngải vô cùng tàn độc. Một khi bị trúng bùa của họ, dù có giải được thì người bị trúng cũng không còn đủ tỉnh táo. Nhưng mà còn cái khác anh đang thắc mắc, chính là lý do gì bà ta lại ngăn cản thằng hổ làm theo lời của con tinh. Bởi con tinh tà mạnh thêm thì bà ta cũng đủ sức thu phục nó, và còn tốt cho bà ta sau này. Ba người ngồi đó nói chuyện, thế nhưng vẫn không thể biết được nguyên nhân nào khiến cho bà ta phải làm như vậy. Thế không có được gì nên ông kêu hai người kia đi qua nhà ông bố để tìm cách phá bỏ phong ấn. Sau khi đến nơi, ba người đi chung quanh, thầy Năm lên tiếng: kẻ này đã dùng một loại tà thuật khá cổ để phong ấn, nhằm không ai phá giải được. Hai người thấy dưới nước kia có năm lá bùa lơ lửng hay không? Còn trên bờ này cũng có một phong ấn khác, nhưng mà được ẩn dưới lớp đất. Búa mau bới lớp đất ngay dưới chân chú lên mà xem. Khi ông bới lên thì bất ngờ có một vật gì đó khó hiểu. Ông búa định đưa tay kiểm tra thì bị thầy Năm ngăn lại. Đừng có chạm vào, đây là máu thật đó, nhưng mà máu đó là của thai nhi. Một khi chạm vào, vong nhi sẽ ám theo đến khi nào hút hết dương khí của chú mới buông tha. Cái này đã dùng máu vào vong linh thai nhi ép con tinh này hấp thụ để mạnh hơn, nhưng vẫn nằm trong sự khống chế của hắn ta. Hai phong ấn trong một này thì dù con tinh ở bên dưới có mạnh thế nào cũng không thể thoát ra được. Mà một khi phá phong ấn đầu thì kẻ kia sẽ phát hiện ra và đến ngăn cản chúng ta ngay lập tức. Ông Hồ lại hỏi tiếp. Anh không đấu lại kẻ tạo ra phong ấn này sao? Thế mình sẽ phá phong ấn bên trên trước, sau đó mình để hôm sau đến phá phong ấn còn lại. Thế Năm liền cười đáp. Trời đất ơi, phong ấn mà chú làm như chuyện con nít vậy. Một khi phong ấn bên trên bị phá, cái dưới sẽ kích hoạt báo động cho chủ nhân. Sau đó kẻ đó sẽ đến tạo ra một cái khác, chứ làm gì để mình có cơ hội. Ông búa liền nói. Hay là mình phá liên tục hai cái cho xong đi. Em nghĩ nếu người tạo ra cái này là người phụ nữ kia, thì thời gian ít nhất cũng mất 2 giờ mới qua đây được. Đó là thời gian của người bình thường. Còn với những kẻ có đạo pháp cao như vậy thì không đâu. Họ chỉ cần mất tầm nửa giờ là có mặt, mà thời gian mình phá được phong ấn ở trên cũng mất cả 1 giờ. Còn cái bên dưới thì càng lâu hơn. Anh phải lặn xuống dùng bùa chú phá giải, nên phải mất từ 2 đến 3 giờ mới xong. Trời đất, thế thì làm sao mình phá được nó? Không làm được thì cũng chết, làm được cũng chết. Thế vậy thì Năm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Bây giờ như thế này đi, mình đi về nhà kêu hai đứa nó kêu thêm mấy người nữa đến nhà anh, sau đó nói kế hoạch để mọi người làm giúp, nhằm kéo dài thời gian cho anh phá phong ấn này. Ba người quay lưng rời đi về nhà để bắt đầu kế hoạch. Hiện tại tầm 3 giờ chiều, tại nhà của thầy Năm có gần chục ông lão ở đó. Thầy Năm đứng lên rồi nói. Ở đây có ai biết gì về người phụ nữ kỳ lạ mới đến ở bên xóm chầu kia không? Tôi nghe thằng bố nói người phụ nữ này mới tới đây, nghe đâu bà ta còn biết cả bùa ngải. Mọi người nhìn nhau, thì có ông Hùng và Dũng đứng lên nói mình biết. Ông Hùng lúc này nói. Cái bà đó thì anh biết, bởi anh từng qua nhà bà Bảy Lửa ấy mua mớ đồ, cho nên là từng gặp bà ta, nói đó là em gái của bà ấy mới đến chơi. Nghe đâu lúc trước bà ta cũng ở xóm đó, nhưng rồi tự nhiên bỏ ta bỏ đi, đến mấy chục năm sau mới quay trở về. Ông Dũng cũng nói thêm. Anh Năm nói đúng đó, em biết bà đó từ lúc trẻ mà. Lúc đó em hay qua bên đó chơi lắm, tại còn là thanh niên qua đó chọc gái mà. Bởi bên đó có rất nhiều cô gái đẹp, bà ta cũng là một trong những cô nàng em trêu chọc. Sau đó không hiểu chuyện gì bà ta lại bỏ đi không ai biết. Sau vài năm thì nghe mọi người nói là nó bị ai đó cưỡng bức nên không dám ở lại xóm mà bỏ đi. Em cũng nghe người nhà cô ta bảo là đi tận sang Cao Miên lấy chồng gì bên đó. À mà sau khi đi tầm khoảng 2-3 năm, cô ta có quay về mấy ngày thì đi tiếp. Sau khi cô ta đi lần thứ hai thì đến nay không thấy về, chắc cũng hơn 20 năm chứ không ít. Nghe nói đến đây thì Năm đã tìm được nguyên nhân cái chết của người đàn ông kia. Bởi qua lời nói của vong quỷ thì ông ta đã bị hại chết nằm ở khoảng thời gian đó, mà giờ mọi thông tin đều có mối liên hệ với nhau. Thế vậy ông kêu ông Dũng kia nói thêm về người phụ nữ đó. Thế chú cũng dành về bà ta lắm phải không? Phải chú nói rõ mọi thứ về bà ta đi, bởi chuyện này bà ta là người mình cần tìm hiểu. Ông Dũng liền kể thêm. Bà ta tên là Lệ Nhi, lúc còn trẻ rất đẹp. Phải nói ở xóm mình hay mấy xóm khác cũng không có mấy người qua được cô ta đâu. Mấy ông ở đây chắc nhớ danh hiệu Tam Tiên, ngày xưa bỏ con trai đặt cho ba người con gái đẹp nhất ở vùng này. Bà ta là một trong ba người con gái đó. Nghe đâu có một tên công tử có nhận địa chủ gì đó ở làng Hương qua hỏi cưới, nhưng mà cô ta không có chịu. Năm đó cũng là năm cô ta bỏ xứ đi. Thời gian từ lúc tên thiếu gia đó qua hỏi cưới tầm nửa tháng sau là cô ấy bỏ đi, đến mấy năm sau mới quay lại. Nhưng mà còn chuyện bùa ngải thì tôi không rõ. Giờ thì mọi thông tin đều cho thấy người phụ nữ đó có liên quan, Thầy Năm lúc này nói: Bây giờ như thế này, sao thằng Hồ nói mấy ngày nay có một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện cảnh báo nó? Nhưng mà đêm qua anh cầm con tinh kia, nó bảo đang bị một người phong ấn, bắt ép nó uống máu với hấp thụ vong linh thai nhi để mạnh thêm. Mà thông tin con tinh kia nói rất trùng hợp với những gì thằng Dũng vừa nói. Bởi thời gian con tinh này bị giết hại cũng nằm trong mốc thời gian 20 năm về trước. Còn người phụ nữ bí ẩn đến gặp thằng Hồ thì mới xuất hiện, và nghe bà ta nói từ bên cao miên về đây. Vì vậy chúng ta cần xác định bà ta có đúng là người đã tạo ra phong ấn đó không. Bây giờ thằng Dũng cũng quen biết với gia đình của bà Bảy Lừa phải không? Em lúc trước được chị Bảy thương lắm, cho nên hay đến nhà chơi, ăn uống còn làm phụ gia đình bên đó. Đến giờ em vẫn hay qua lại thăm. Nếu như vậy thì tốt. Bây giờ tránh bị nghi ngờ, anh với thằng Dũng qua đó giả bộ đi mua đồ, rồi ghé thăm bà Bảy kia, để anh xem có đúng là bà Lệ như gì đó có khả năng nghi ngờ không, giờ mình mới có cách ngăn chặn bà ta. Ông Hùng lúc này nói: Để anh đi cùng với, bởi anh cũng còn nợ bà ấy một mớ tiền đồ lúc trước, sẵn qua đó lấy cớ trả tiền thì dễ. Vậy là mọi người đã có được một số lượng thông tin đáng chú ý cho việc vá giải phong ấn kia. Nhưng mà do trời cũng gần tối nên không tiện đi, mà mấy ông rời lại sáng mai sẽ đến sớm. Từ đó thì Nam vẫn dành cả đêm để làm gì đó trong buồng. Vợ chồng ông bố với vợ của ông cũng không dám làm phiền. Đến khi trời sáng ông đã dậy thật sớm thay đồ, rồi lại đợi hai người kia đến rồi họ đã rời đi. Trời vừa sáng cả ba đã đi trên con đường. Họ nói chuyện với nhau để giết thời gian. Bất ngờ thầy Năm phát hiện có thứ gì đó vừa mới lướt qua họ. Ông đứng lại lấy một lá bùa phóng lên thì một đốm lửa xanh cháy lên rồi xuất hiện một vệt khói đen kỳ lạ. Ông Hùng lúc này hỏi: Đó là gì vậy? Sao tự nhiên xuất hiện làn khói đen mà nó lơ lửng kỳ vậy chú Năm? Đó là âm khí đó. Em vừa phát hiện có thứ gì đó lướt qua rất nhanh, nên là kiểm tra xem có phải em đang nghĩ hay không. Không ngờ ban ngày mà có âm quỷ xuất hiện mới ghê. Thôi mình bỏ qua đi, cứ lo việc của mình trước rồi tính sau. Ba người đi thêm tầm nửa giờ cũng đến được xóm chầu. Bên đầy rộng và nhiều người sống hơn bên của mấy ông. Được buôn bán cũng đa dạng hơn, nên mỗi khi cần gì người dân bên này hay qua bên đó để mua về. Bà ông cũng chọn được mớ đồ rồi đến nhà bà Bảy Lừa kia. Ông Dũng gọi cửa một hồi mới có người bước ra. Vừa thấy ông Dũng lao đến đã ôm lấy người kia rồi cười nói rất thân mật. Cơ một lúc hỏi thăm thì vào nhà ngồi uống nước rồi nói chuyện. Hôm nay mày qua đây làm gì mà ghé thăm chị vậy? Dạ em với hai người qua đây mua đồ. Thế bọn em vác muốn không có nổi luôn nè. Sẵn anh Hùng nói đến trả tiền gì đó cho chị, cho nên em cũng đi theo và thăm chị luôn. Bà nhìn qua ông Hùng rồi nói: Trời đất ơi, tôi đã bảo chú khi nào thông thả có tiền thì gửi cơ mà. Ông Hùng liền đáp: Mình làm ăn phải có chữ tín cho chị. Chị tin tôi dám cho thiếu thì sao tôi để chị thất vọng được. Cho vợ chồng tôi gửi tiền hàng hôm bữa. Mọi người nói chuyện rất vui, bởi bà Bảy Lừa này tính tình cũng rất vui. Ông lũng lúc này mới dàn đò dò hỏi đến chuyện kia. Chị Bảy ơi, cô vợ hụt của em nghe nói là về nhà chơi hả? Sao em không thấy cô ấy? Nó vừa ra ngoài một lúc thì mấy đứa vào đây. Chắc cũng gần về rồi, cứ ngồi chơi một chút là gặp thôi. Mà nó bây giờ không còn đẹp như ngày xưa đâu. Bây giờ nó ốm và đói lắm, khác với xưa lắm. Chỉ có hỏi nghe chứ, nhưng mà nó bảo là do bên đó cực khổ, không có làm ăn được cho nên mới thay đổi như vậy. Nghe bà ta nói thì Năm đã cảm thấy mình đã tìm đúng người. Cậu thêm từ lúc đến nhà ông tranh thủ hay ông kia nói chuyện mà đánh lạc hướng của bà Bảy, mà giờ đò ra ngoài xem xét, cậu phát hiện ra một số cái khiến cho ông tin rằng mày sắp tìm ra sự thật. Bởi phía bên nông nhà ông phát hiện ra một vài lá bùa còn sót lại, cứ như có đánh nhau ở đây. Cậu thêm có ẩm khí xuất hiện bên trong buồng, còn một số độc dược được phơi ở bên ngoài. Giờ cũng là người trong nghề nên ông nhìn qua là biết những độc dược đó chuyên dùng để làm thuốc bảo quản hay là tạo chất độc. Nhưng loại độc dược kia rất nguy hiểm, nếu người không am hiểu thì chỉ cần bị gai của nó đâm trúng cũng có thể mất mạng. Lúc này cuộc nói chuyện của cả ba người kia diễn ra, Ông định kêu hai người kia về thì bất ngờ từ ngoài một dáng người bước vào. Sao bà ta đã cởi cái nón ra nên ai cũng thấy được khuôn mặt thật. Quả đúng như lời đồn, đôi mắt hõm sâu như là người bị ốm, đến nỗi ông Dũng từ say mê người đẹp này mấy năm mà bây giờ còn phải ngỡ ngàng. Ông đứng lên nhìn chằm chằm vào khiến cho người kia bối rối. Bà Bảy phải đánh cho một cái kéo ông về hiện tại. Cái thằng này, mày làm cái gì mà nhìn ghê vậy hả? Ta đã nói là nó không còn đẹp như xưa. Người phụ nữ lên tiếng, giọng nói đúng là hơi khó nghe. Chị, đây là ai? Xem thấy quen quen mà không nhớ. Thằng Dũng đó, năm xưa nó ăn dầm ăn dề ở nhà mình để theo đuổi mày. Từ nghiệp đến giờ vẫn hay qua hỏi thăm mày. Hôm nay đi mua đồ rồi ghé thăm chị luôn. Khi nghe nói là người từng theo đuổi mình, bà ta có chút ngại ngùng định đi vào trong thì ông Dũng nắm tay lại rồi hỏi: không lẽ gần 30 năm gặp lại em không cho anh nhìn em một chút hả? Sống bên đó khổ cực lắm hay sao mà trở nên như vậy? Hai ông đã kéo tay để ông bớt nói lại vì sợ ông làm cho bà ấy buồn. Nhưng có lẽ bà này là người tình đầu tiên nên dù qua mấy chục năm ông không thể nào quên được. Bà Bảy cái lúc này cũng hiểu cho nên nhìn qua thầy Năm: chú đừng lo, tôi hiểu cái thằng này lắm. Từ khi con vợ của nó mất thì lâu lâu nó có ghé qua nhà chơi. Rồi nói tôi nghe về cái kỷ niệm ngày xưa nó theo đuổi con Nhi. Tội nghiệp có duyên mà không có nợ. Mọi người cũng không nói gì để cho hai người ra ngoài nói chuyện riêng. Đến trưa thì ba ông mới về lại nhà. Lúc này thầy Năm thở dài vì nếu phá giải phong ấn kia mà ta khó lòng mà sống được. Đó chính là cái ông không dám nói ra cho mấy ông biết. Còn phong ấn kia ông cũng hiểu nhất định người tạo phong ấn với con tinh kia có mối thâm thù rất lớn nên mới tạo ra phong ấn dùng cả tính mạng của mình như vậy. Chuyện này có thể do bà ta tự phá giải, nhưng đổi lại bà ấy sẽ bị bùa chú của mình quật, trở thành một con người tàn phế. Ông Hùng nhận ra suy tư của ông mà gặng hỏi mãi. Ông mới kêu cả hai đứng lại bên đường: Dũng này, bây giờ anh không biết làm sao, bởi cô người yêu của em đã dùng tính mạng của mình tạo ra phong ấn đó, cho nên một khi anh phá giải cô ta sẽ chết. Lúc này cả hai mới thực sự bất ngờ. Ông Dũng kia cũng không nghĩ bản thân lại còn tình cảm sâu đậm với bà ta như vậy. Khi gặp rồi ông lại có dự định khuyên bà ấy ở lại, không có đi đâu nữa. Nhưng bây giờ nghe thấy Năm nói, ông ta chỉ biết khóc trong thầm lặng. Ông Hùng lúc này hỏi: nè Năm, thế còn cách nào khác không? Tranh thấy thằng Dũng khó mà chấp nhận được nếu chuyện đó xảy ra. Thế Năm liền thở dài: đúng là oan duyên mà. Tự dưng bây giờ mọi chuyện lại chuyển qua một con đường khác. Nói chung vẫn có một cách, nhưng mà cũng không mấy vui vẻ gì đâu. Ông Dũng nghe vậy thì liền hỏi: cách đó là gì? Anh nói đi, em xem có ổn không? Đó là bà ta phải tự phá bỏ phong ấn của mình. Nhưng làm vậy thì nhất định sẽ bị vật ngược lại, sống cũng tàn phế thôi. Nghe xong cả hai đành bất lực. Ông Dũng ngồi xuống đất mà đờ người. Hai người cũng hiểu cảm giác của ông thế nào cho nên đành im lặng. Bất ngờ qua một lúc thấy Năm như tìm được cách gì liền nói: đúng, vẫn còn một cách có thể hóa giải được mọi thứ mà không hề làm thương vong ai cả. Cách gì vậy? Bây giờ thằng Dũng, mày làm sao thuyết phục được bà ta từ bỏ tham vọng, từ hóa giải phong ấn của mình? Anh sẽ giúp bà ấy tiếp tục tu luyện và khống chế những âm ngải của bà ta để chúng không phản lại hay làm hại người khác khi không có người khống chế. Nhưng mà anh chỉ sợ bà ấy không chịu từ bỏ, ôm hận trong lòng quyết tâm làm đến cùng. Ông Dũng liền đáp: chỉ cần có một cơ hội em cũng thử. Nếu cô ấy không có chịu, em sẽ làm mọi cách bắt cô ta phải nghe lời. Thôi hai anh về trước đi, em quay lại khuyên cô ta đến khi nào được mới chịu. Thôi để anh quay lại nói tiếp, chứ một mình chú thì có nói cô ta cũng không có tin đâu. Cả ba quay lại thuyết phục người phụ nữ kia từ bỏ tham vọng để cho mọi người có cuộc sống yên bình. Nhưng đúng như thầy Năm đoán lúc đầu, bà ta quyết không chịu từ bỏ. Cả ba phải mất cả ngày hôm đó vẫn không thuyết phục được. Đến cuối cùng hai ông về nhà, còn lại một mình ông Dũng ở đó mà thuyết phục. Hai ông cũng mong ông ta làm được như vậy. Khuya hôm ấy, nhân lúc mọi người ngủ say, thì bên cái ao nước kia xuất hiện một bóng người. Xem ra mọi chuyện đã không còn như thầy Năm mong đợi. Sau đó thì lại xuất hiện một dáng người khác đứng đối diện với người kia. Cả hai không biết đã nói gì rồi lại lao vào đánh nhau dữ dội. Nhìn cách họ đánh nhau cũng hiểu nhất định hai người này có mối thâm thù sâu đậm mới có thể đánh nhau như vậy. Thế Nam lúc này cũng phát hiện ra nơi phong ấn kia có chuyện, liền chạy vội đến để xem. Nhưng khi ông vừa tới thì chỉ thấy một mình đứng đó, trên người cũng bị thương nhiều. Ông chạy đến xem thì mới biết đó chính là bà Nhi. Trời đất ơi, cô bị gì? Sao lại thương tích đầy người thế này? Bà ta nói được vài câu trong hơi thở yếu ớt. Xin hãy cầu giúp. Ông kiểm tra thì bà vẫn còn sống, vội cõng bà về nhà. Ông đã mất cả đêm mới dành lại sự sống cho bà ta. Sau đó ông nói với mọi người: bây giờ tôi phải giúp cô ta loại bỏ hết buồn ngải trên người thì may ra mới sống được yên bình. Cho nên trong thời gian tôi làm không ai được làm phiền, nếu không cả hai chúng tôi đều gặp nguy hiểm. Ông Dũng cũng có mặt liền nói: anh hãy cố gắng giúp cô ấy. Em đã thuyết phục mãi mới được. Em muốn bù đắp lại những năm tháng qua cho cô ấy. Chứ đừng có lo, anh hứa sẽ làm hết khả năng của mình. Bà anh đã hứa nếu bà ta chịu từ bỏ, anh sẽ giúp được sống bình yên mà. Nói rồi ông đi vào trong buồng thì không trở ra nữa. Phải mất đến tận 3 ngày sau, ông mới bước ra với một vẻ mặt mệt mỏi. Ta cũng bẵng đi nhiều cứ như ông già thêm cả chục tuổi. Sau khi để ông nghỉ ngơi xong thì mới biết ông đang hút lấy hết buồng ngải trên người của bà ta. Chính vì vậy ông mới cứ bộ dạng già như vậy. Ông lúc này nói thêm: không ngờ những thầy bùa bên Cao Miên họ dùng bùa chú quá độc. Bà ta có bộ dạng như vậy thì cũng là do bùa chú đó làm ra. Chuyện mà cô tạo ra phong ấn ép con tinh kia mạnh thêm cũng là do những tên thầy bùa bên kia sai khiến. Lúc nó tỉnh đã trải qua cảnh báo thằng hổ. Rất may là cô ta đã làm chủ được bản thân, quay lại được con người bình thường. Nếu không thì một kế hoạch thành công thì cả vùng này sẽ sống trong sợ hãi cả đời. Từ nay chú coi mà chăm sóc cô ta. Chắc tầm 2 ngày nữa thì cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Bây giờ anh phải nghỉ ngơi để còn khỏe lại mà khống chế bùa chú của bọn người kia. Nói rồi ông lên nằm nghỉ. Mọi người thấy ông sơ sắc mà đau lòng, vì biết ông đang hy sinh nhiều thế nào mới đổi lại được bình yên cho người dân nơi đây. Lần này tuy không có nhiều người vô tội chết, nhưng đổi lại thầy Nam đang hy sinh cả tuổi thọ của mình mới cứu được người phụ nữ bị đám thầy bùa xấu xa sai khiến. Cũng qua đây thầy Nam đã tăng thêm đạo hạnh, nên những lần trừ ma sau này ông không còn lo sợ khi gặp phải những vong quỷ mạnh nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.